Cái sức ép đó khiến cho Thẩm Dĩnh đau đớn đến trắng bệch cả mặt mày. Hắc bước vài bước đi đến bên giường, vác Thẩm Dĩnh, đối với anh mà nói là quá đỗi nhẹ nhàng, đến nỗi một tay kia của anh vẫn còn rảnh rỗi mà cầm lấy bình rượu. Bịch một tiếng, cơ thể bị vứt xuống giường, chiếc giường mềm mại lắc lư vài cái, đầu óc của Thẩm Dĩnh choáng đến nỗi không thể tả nổi. Cô còn chưa kịp hồi thần thì trên người đã có một bóng đen đè tới rồi. Cô lập tức co rút cơ thể lại, rồi đưa tay chân luống cuống lùi về đầu giường, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tên khốn nắng mưa thất thường kia. Anh muốn làm cái gì? Hắc không nói gì, khuôn mặt luôn luôn nở một nụ cười gian tà, nay đã ngập tràn sự u ám. Anh bị cô chọc tức rồi, đây chính là trực giác đầu tiên của Thẩm Dĩnh. Mấy cái thuyết giáo của cô, để khi chúng ta thực hiện lời cá cược xong rồi từ từ nói. Hắc giơ bình rượu trên tay lên, chỉ là lần này không rót vào miệng anh ta, mà là rót vào Thẩm Dĩnh. Chị e là đến lúc đó, cô sẽ không còn nghĩ như vậy nữa đâu. Nói xong, một dòng chất lỏng mang theo mùi hăng trào ra từ miệng chai, không nghiêng không lệch mà đổ toàn bộ lên người của Thẩm Dĩnh. Thứ chất lỏng cay rát này kích thích da của cô né không được, nên đầu, cánh tay, đôi chân, cả cơ thể gần như toàn bộ đều bị ướt nhèm nhẹp. Có một giọt còn không cẩn thận mà chui vào mắt cô, khiến cho mắt phải của cô tuôn ra nước mắt. Hắc giống như là đang thêm một số gia vị vào thức ăn mà anh ta sắp sửa dùng bữa vậy. Anh không há mồm ăn mà từ từ thưởng thức một lát, rồi mới khom người sát đến. Lục Hy đã lật tung cả cái đất nước để tìm cô, bây giờ còn liên hệ với cả cảnh sát của nước Ý để phối hợp nữa đó. Hơi thở thâm trầm của người đàn ông phả vào bên tai, cả cơ thể của Thẩm Dĩnh vô cùng khó chịu, giống như là đã bị gói gọn lại rồi. Cô nghiêng đầu qua né, vừa nhúc nhích một cái đã ăn ngay một bạt tai rồi. Lúc tôi nói chuyện không được nhúc nhích. Người đàn ông không giống như phụ nữ, Hắc lại là con nhà võ. Một cái bạt tai này của anh ta đã khiến cho đầu óc của cô trở nên ù ù, và còn mất cả cảm giác về phương hướng nữa. Thua rồi thì phải chịu thua, cho nên tối nay cô chính là người phụ nữ của tôi, là con mồi của tôi. Lúc Hắc nói những lời này, ánh mắt anh ta đều trở nên vô cùng sắc bén. Không phải là cái ánh mắt xâm phạm của những loại đàn ông bị ổi dâm loạn, mà là một sự kích động nguyên thủy và hung tàn, muốn xé xác bạn ra. Anh ta cuối cùng cũng không khách khí nữa, mà trực tiếp há miệng gặm vào cổ cô, làn da mịn màng kẹp ở giữa môi răng kia còn thơm ngon hơn cả trong tưởng tượng nữa. Anh ta không ngừng tra tấn cổ của cô, dường như là anh ta còn có thể nhìn thấy được sợi huyết quản tươi sống đang đập ở dưới lớp điều bì mỏng manh kia nữa. Vừa yếu đuối nhất cũng khiến cho người ta mê mẩn nhất. Thẩm Dĩnh ngoại trừ đau đớn thì không còn cảm giác gì nữa. Cái đôi môi mỏng lạnh băng đó giống hệt như một con dao vậy, đi đến nơi nào cũng để lại những vệt máu màu đỏ tươi. Đôi tay cô không ngừng đánh đấm lên người của người đàn ông ở trên người mình. Tên khốn, anh cút đi cho tôi. Hắc là một người cực kỳ hưng phấn với máu tươi, càng chảy máu càng dãy giụa thì khao khát muốn chiếm hữu của anh ta lại càng lớn. Lực đạo nơi tay của anh ta càng tăng thêm, hàm răng cắn vào da thịt cô giống hệt như một con quỷ hút máu vậy. Không có hôn, cũng không có ôm ấp da diết, anh ta chỉ là đang chà đạp và bắt nạt cơ thể đẹp đẽ này mà thôi. Dưới đáy mắt anh ta có dục vọng không? Có chứ, nhưng nhiều hơn chính là một loại ngôn ngữ của thú, giống như là một con thú hung dữ đang tìm kiếm cái gì đó vậy. Anh cởi áo trên người cô ra, để lại những vết thương khiến người ta nhìn vào mà thấy kinh hoàng. Trên xương quai xanh, ngực và vai của cô, Thẩm Dĩnh hoàn toàn không hoài nghi. Nếu như tối nay thực sự xảy ra mọi chuyện với anh ta, thì có lẽ cả hơi thở của cô cũng không còn nữa. Quá đáng sợ rồi. Thật đó, đáng sợ quá. Đối diện với một tên hắc mạnh mẽ, Thẩm Dĩnh yếu đuối, ngay cả một chút lực kháng cự cũng không có. Cô phát hiện mình càng phản kháng thì anh ta sẽ càng hung hãn hơn mà thôi, cho nên không thể vậy được. Đầu óc nhanh chóng chuyển động, và lúc người đàn ông định đưa tay cởi quần của cô, sắc mặt của Thẩm Dĩnh lập tức khựng lại. Chiếm hữu người phụ nữ của Lục Hy khiến anh ta vui như vậy sao? Cho dù có được tôi đi chăng nữa thì anh cũng chỉ là một kẻ thất bại thôi. Lose. Thanh âm thanh lãnh có mang theo sự run rẩy của cô, khiến cho người đàn ông đang hoành hành ngang dọc trên người cô phải dừng lại. Hắc ngẩng đầu lên, đôi môi vốn dĩ đã yêu nghiệt của anh ta không biết có phải vì máu của cô mà càng trở nên sáng rỡ như vậy không nữa. Lu,